Mỹ nhân bại hoại, chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên ca sĩ Hoa Việt, Trương Lập Á, Bella Trang. Trước khi xuyên không? Mỹ nhân bại hoại, Trương Lập Á, sau xuyên không? Tên, Trương Lập Á, tuổi 23, chiều cao 1m75, nặng 59kg, tính cách bựa, kỳ quái, bá đạo, hài hước, vui vẻ, nhiệt tình và thích nhất là thả thính nữ giới. Sở trường, diễn kịch, đóng phim, hát hò, ứng biến, kiếm thuật LV9. Lai lịch, con nuôi của trùm điện ảnh Hoa ngữ. Đại tiểu thư giàu có nhưng rất hòa đồng. Là Việt lai Hoa nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ lại ít tìm hiểu về Trung Hoa xưa nên sau khi xuyên vào thế giới Trung Hoa không hề biết một chút gì ngoài phim. Ảnh, Tam công chúa được cưng chiều nhất Hoàng triều. Hoàng tử San, trước khi gặp Trương Lập Á, sau khi gặp được á mỹ nhân của chúng ta và bị cô dụ dỗ cắt tóc mái. Tên, Hoàng tử San, tuổi 17, cao 1m65, nặng 49kg. Sở trường, họa tranh, đàn cầm, và nhất là đeo theo Trương Lập Á, tính cách khờ khạo, hiền dịu, nhân ái, dễ bị dụ dỗ. Lai lịch, con gái thứ ba của đế vương Hoàng Hạo Thiên, là công chúa có trí tuệ khù khờ như trẻ lên 10, do từ nhỏ bị sốt cao nhưng vẫn được đế vương vô cùng yêu thương vì gương mặt nàng rất giống vương phi mà ông yêu thương nhất. Sau này đế vương bị ám sát nên băng hà, có tin đồn ông để lại hơn một nửa binh quyền cho nàng để che mắt những kẻ có tâm cơ muốn đoạt ngôi. Từ đó nàng gặp vô số sự săn đuổi và ám sát từ khắp nơi. Nhiệm vụ của Trương Lập Á trong thế giới ảo tưởng này là phải làm một việc cũng vô cùng ảo tưởng. Bảo vệ và giúp Tam công chúa đăng cơ ngai vàng. Thành công cô sẽ thoát khỏi trò chơi, về lại thế giới của mình. Nếu không thành công cô có thể kẹt lại mãi mãi ở thế giới này, cũng có thể chôn thân luôn tại nơi đây. Hãy cùng đón xem Trương Lập Á sẽ gặp phải những tình huống hài hước và nguy hiểm gì ngay tại thế giới coi mạng người như cỏ rác này và giúp đỡ Tam công chúa lên ngôi nha. Cách chương.